Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 571, phần 571, chính là hiện tại liền thế giới ý chí đều nói như vậy. Liễu Tịch khiếp sợ dưới, không khỏi ở trong đầu cẩn thận cân nhắc trong đó liên hệ, hay là, này không phải một loại so sánh, mà là một loại sự thật. Chính là, nàng như thế nào chính là thu trường sinh tâm, huống chi, nàng lại như thế nào thành thế giới ý chí thậm chí thiên đạo tâm. Ở mấy chục vạn năm thậm chí thượng trăm vạn năm tu đạo giới trong lịch sử, Liễu Tịch chỉ là đông đảo tu sĩ trung bình thường nhất một cái. Nếu nhất định phải nói có cái gì chỗ đặc biệt, kia đại khái chính là nàng là từ xưa đến nay kim đan cảnh giới tu vi tối cao tu sĩ. Nguyên lai nàng địa vị lớn như vậy sao? Này muốn từ đâu mà nói lên? Thế giới ý chí tựa hồ biết Liễu Tịch mãn đầu óc nghi hoặc khó hiểu, nhẹ giọng mở miệng, dùng bình đạm ngữ điệu vì Liễu Tịch giải thích nghi hoặc. Thật lâu trước kia, trời và đất còn không có tách ra, vũ trụ hỗn độn một mảnh, có cái kêu bàn cổ người khổng lồ, tại đây hỗn độn bên trong, vẫn luôn ngủ 18.000 năm ni có một ngày, bàn cổ đột nhiên tỉnh, hắn thấy chung quanh một mảnh đen nhánh, liền vung lên díu to, chiều trước mắt hắc ám mạnh phách qua đi, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Hỗn độn một mảnh đồ vật dần dần tách ra, nhẹ mà thanh đồ vật, chậm rãi bay lên, biến thành thiên, trọng mà đục đồ vật, chậm rãi giảm xuống, biến thành mà, thiên địa tách ra lúc sau, bản cổ lo lắng lại lần nữa khép lại, vì thế đỉnh đầu thiên chân dẫm mà, cuối cùng thiên địa hoàn toàn tách ra, mà bản cổ cũng bởi vậy kiệt lực mà chết. Theo sau, thân thể hắn bắt đầu biến hóa, hô hấp biến thành phong cùng vân, thanh âm hóa thành tiếng sấm, hai mắt biến thành thái dương cùng ánh trăng, tứ chi biến thành thiên địa bốn cực, da thịt biến thành đại địa, máu biến thành con sông, mồ hôi biến thành ngọc lộ. Thế giới ý chí chuyện xưa cũng không xuất sắc, có thể nói thực tục. Hơn nữa Liễu Tịch nghe qua câu chuyện này rất nhiều lần. Có tu đạo giới viễn cổ ghi lại, có thế gian truyền lưu thoại bản tiểu thuyết, còn có một ít thơ ca linh tinh truyền thuyết. Nội dung có lẽ hơi có bất đồng, nhưng đại thể vẫn là nhất trí. Nàng không phải thực minh bạch, thế giới ý chí vì cái gì phải đối nàng nói như vậy một cái tục khó dằn nổi chuyện xưa. Nàng không cần nghe thế giới ý chí tiếp được đi nói, là có thể đủ biết đại khái kế tiếp. Bản cổ linh hồn hóa thành thiên đạo, trưởng quản vũ trụ hồng hoang thế giới pháp tắc cùng vận chuyển. Bản cổ xương cốt khí quan linh tinh hóa thành 12 tổ vu, trưởng quản lục địa hết thảy tài nguyên. Cho nên đâu, này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu? Thấy Liễu Tịch chân mày cau lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, thế giới ý chí dừng lại nhải lời nói. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, kia hắn tâm đâu? Liễu Tịch sừng sốt, tiện đà cả kinh, cái này, hắn, đương nhiên chỉ chính là bàn cổ tâm, đi nơi nào, hoặc là nói lại biến thành cái gì? Liễu Tịch trong đầu nháy mắt thoáng hiện vô số loại về bàn cổ khai thiên tích địa chuyện xưa. Mỗi một cái chuyện xưa đều bị nàng tỉ mỉ giải đọc một phen. Cẩn thận trình độ có thể nói từng câu từng chữ. Nhưng mà, nàng đột nhiên phát hiện, mỗi một cái phiên bản chuyện xưa bên trong, đều không có nhắc tới bàn cổ tâm ni là một cái sinh vật. Cho dù là thần, tâm cũng vĩnh viễn là quan trọng nhất, khí quan chi nhất. Nhưng các về bàn cổ chuyện xưa phiên bản bên trong, liền hắn mồ hôi thậm chí lông tơ đều nhắc tới, lại cố tình quên mất bàn cổ quan trọng nhất, tâm. Tựa hồ tất cả mọi người cố ý vô tình xem nhẹ rớt bàn cổ tâm. Phảng phất bàn cổ trước nay liền không có tâm giống nhau. Một cái hai cái chuyện xưa xem nhẹ cũng liền thôi. Nhưng một khi đã như vậy nhiều phiên bản, xuất từ với bất đồng chủng tộc cùng bất đồng truyền lưu, đề tài. Tổng không thể vừa vặn tốt tất cả mọi người đều quên mất nhắc tới bàn cổ tâm đi. Tuyệt đối ngẫu nhiên, nhất định là tất nhiên. Như vậy, bàn cổ tâm đâu? Liên hệ đến thế giới ý chí vừa rồi lời nói. Liễu Tịch phảng phất bị một đạo sấm sét bổ trúng. Cả người đều chết lặng. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mặt đồng dạng biểu tình ngốc ngốc thế giới ý chí. Duỗi tay chỉ vào chính mình. Cô hết sức nói. Ngươi nên sẽ không nói. Ta chính là bàn cổ tâm đi. Thế giới ý chí cũng nhìn nàng. Cặp kia màu xám đôi mắt nhìn không ra chút nào dao động. Bình tĩnh giống như một uông nước lặng. Là, ngươi chính là bàn cổ chi tâm ni. Oanh. Liễu Tịch trong đầu phảng phất từng đợt sấm sét sạch qua. Tạc nàng cả người chia năm xẻ bảy. Liền linh hồn đều như sương khói giống nhau phiêu tán. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cứ nhiên là thật sự. Nàng thế nhưng thật là bàn cổ chi tâm. Nếu không phải trước mặt người bản chất là thế giới ý chí, Liễu Tịch nhất định sẽ đưa người này là kẻ điên. Bình phàm như nàng, cư nhiên địa vị lớn như vậy, đại làm nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Rồi lại không thể không tin. Nói như vậy nói, tím anh tiên tử cũng nên đã sớm biết. Cho nên nàng mới có thể thường xuyên đối chính mình nói, ngươi là hắn tâm. Không đúng, Liễu Tịch thực mau ý thức đến không đúng. Tím anh tiên tử tuy rằng là thiên cơ môn trưởng lão chi nhất. Nhưng nếu chính mình thật là bàn cổ chi tâm, như vậy thiên đại cơ mật, thân phận của nàng còn chưa đủ tư cách biết. Hơn nữa, nàng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi cảnh giới. Như thế nào có thể nhìn đến chính mình căn nguyên? Nếu tu đạo thế giới có ai có thể nhìn ra nàng căn nguyên? Có thả chỉ có một, nàng sư phụ, thiên đạo tông tông chủ, tu đạo giới duy nhất một cái độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ. Độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ đã là một bước ra thế giới pháp tắc tồn tại. Tùy thời tùy chỗ đều khả năng phi thăng đến càng cao thứ nguyên đại lão. Tiền đề là trước vượt qua phi thăng đại kiếp nạn. Loại này cảnh giới tu sĩ, thế giới pháp tắc cùng thiên địa cơ mật ở trong mắt hắn rành mạch. Một đôi pháp nhãn có thể nhìn thấu người khác kiếp trước kiếp này. Sau đó hồi tưởng đến căn nguyên. Cho nên, lúc trước sư phụ nhặt nàng trở về núi, lại tận hết sức lực dạy dỗ nàng. Chính là bởi vì nhìn ra nàng căn nguyên là bàn cổ chi tâm. Kia thu trường sinh đâu? Nghĩ đến sư phụ ở tùy thân không gian nội để lại cho nàng màu tím ngọc giản. Có phải hay không sư phụ cũng đã sớm đã nhìn ra thu trường sinh là thiên đạo hình chiếu. Cho nên đây mới là sư phụ chân chính kế hoạch. Cái gì truy tung vu tộc hậu duệ rơi xuống. Tổ chức 12 tổ vu trọng sinh linh tinh chuyện ma quỷ. Đều chỉ là lừa nàng. Nàng chân chính tác dụng. Chỉ là vì ở thích hợp thời gian thích hợp địa điểm giết chết thu trường sinh. Tím anh tiên tử nếu sẽ nói ra câu nói kia, thuyết minh nàng cũng có thể là cảm kích người. Như vậy đẩy tính, có phải hay không có thể nói thiên cơ môn cùng thiên đạo tông cao tầng đã sớm đã âm thầm kết minh. Cộng đồng kế hoạch trận này kinh thế kế hoạch. Chương 764 chấp pháp giả Liễu Tịch là thiên đạo tông chân truyền đệ tử. Thu trường sinh còn lại là thiên cơ môn chân truyền đệ tử. Cẩn thận ngẫm lại, nhất định phải nói trùng hợp nói. Chỉ sợ liền mặc ruộn đều không tin. Hai cái tu đạo thế giới duy nhị siêu cấp tông môn. trưởng môn đều là có được độ kiếp kỳ cảnh giới đại năng tu sĩ. Bọn họ ánh mắt đã sớm đã siêu việt thế tục, là chân chính thần tiên người trong. Có thể làm hai cái siêu cấp tông môn liên hợp mưu đồ bí mật kế hoạch. Tự nhiên cũng là kinh thiên động địa kế hoạch. Đối với thiên đạo tông cùng thiên cơ môn trưởng môn mà nói, nhân gian đã mất đối thủ. Đáng giá làm hai cái tông môn liên thủ, chỉ có cùng thiên một trận chiến. Chỉ là, nếu bọn họ muốn giết Thu Trường Sinh, vì cái gì không sấn Thu Trường Sinh còn nhỏ yếu thời điểm sát? Thế giới ý chí tùy ý liễu tịch trong đầu sông cuộn biển gầm miên man suy nghĩ, cũng không có ra tiếng cuối giày. Trên thực tế, liễu tịch cũng quên mất hắn tồn tại. Rốt cuộc chỉ cần nhắm mắt lại, hắn tựa như phong liếc mắt một cái, không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Bất quá liễu tịch nghĩ đến điểm này thời điểm, hắn lại đột nhiên mở miệng, bởi vì bọn họ không dám, cũng không thể. Ân, liễu tịch ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, Thu Trường Sinh là thiên đạo hình chiếu, không có thức tỉnh ký ức phía trước. Tuy rằng phi thường nhỏ yếu, nhưng là một khi thật sự gặp được sinh tử nguy cơ, thiên đạo tự nhiên sẽ làm hắn thức tỉnh bị phong ấn ký ức cùng lực lượng. Cho nên ở tu đạo thế giới không có người có thể giết được chết Thu Trường Sinh. Liền tính ngươi sư phụ cùng thiên cơ môn trưởng môn liên thủ, trả giá thảm trọng đại giới, lấy hạo thiên kính cùng ngàn tôn thức đánh chết Thu Trường Sinh. Nhưng là làm như vậy, trừ bỏ chọc giận thiên đạo ở ngoài, lại có ích lợi gì đâu? Thu Trường Sinh chỉ là hình chiếu. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Thu Trường Sinh, thiên đạo sẽ không để ý. Nhưng nếu là biết Thu Trường Sinh thân phận còn trăm phương ngàn kế giết chết hắn, đó chính là làm lơ thiên đạo tôn nghiêm, tự nhiên sẽ làm thiên đạo tức giận. Thiên đạo tức giận hậu quả ai cũng không nghĩ đi thừa nhận, cũng nhận không nổi, cho nên bọn họ không dám mơ ni. Vì thế bọn họ liền mưu đồ bí mật này cọc kế hoạch, đem Thu Trường Sinh cùng ta ném tới mạt pháp thế giới tới, sau đó muốn cho ta ở thế giới này giết chết hắn. Liễu tịch nói, tuy rằng quá mức chẳng qua, nhưng đại khái chính là như vậy. Chẳng qua thiên đạo không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, cũng không sở không thể. Cho nên thiên đạo biết được cái này kế hoạch, bất quá thiên đạo cũng không để ý. Thiên đạo ngược lại tương kế tự kế, đem Thu Trường Sinh mượn dùng tu sĩ tay đầu nhập vào luân hồi nơi. Liễu tịch khó hiểu nói, này lại là vì cái gì? Thế giới ý chí nhìn hắn, ánh mắt đạm nhiên, bởi vì ta còn có này phiến luân hồi nơi. Liễu tịch bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc minh bạch thiên đạo mục đích. Lúc trước 12 tổ vu cướp đi luân hồi nơi, thiên đạo nếu không có lập tức truy hồi, nghĩ đến là vô pháp truy hồi. 12 tổ vu vốn chính là bàn cổ xác chết biến thành, nói vậy có được có thể ngăn cách thiên đạo cấm chế. Nhưng này cấm chế lại đối chủng tộc khác vô dụng. Thiên đạo đơn giản tương kế tự kế, làm Thu Trường Sinh mượn dùng tu sĩ kế hoạch tiến vào luân hồi nơi. Mục đích tự nhiên là vì thu hồi luân hồi nơi, cùng với đã từng bị phân cách một bộ phận thiên đạo. Nguyên lai cái này kế hoạch còn không phải toàn bộ sao? Tu sĩ cho rằng chính mình là kỳ thủ, kết quả lại là thiên đạo bàn cờ thượng một viên quân cờ thôi, mà làm quân cờ quân cờ. Liễu tịch vạn phần cảm khái, nàng trầm mặc một hồi lâu, mới vô lực nói, ta có một việc không rõ, vì cái gì sư phụ ta bọn họ nhất định phải giết chết Thu Trường Sinh đâu? Liền tính Thu Trường Sinh là thiên đạo hình chiếu, chẳng lẽ sẽ đối bọn họ có ảnh hưởng? Đương nhiên, thế giới ý chí lại không chút do dự khẳng định liễu tịch cách nói. Liễu Tịch sửng sốt, liền nghe hắn nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Những lời này là các ngươi nhân loại thánh nhân đối thiên địa cái nhìn. Đây là chính xác thế giới ý chí nói. Duỗi tay vung lên, trước mặt tức khắc hiện ra Gia Thu Trường Sinh diệt sát Sở Ngạn Xuân cảnh tượng. Thu Trường Sinh biểu tình lạnh nhạt, trong mắt nhìn không tới một tia cảm xúc, chỉ là phất phất tay, liền đem Sở Ngạn Xuân dễ dàng hủy diệt. Không có kinh thiên động địa chiến đấu, không có phiên vân phúc vũ dị tượng, lại làm Liễu Tịch xem toàn thân rét run, sợ hãi không thôi. Theo sau, thế giới ý chí nói tiếp, thiên đạo vô tình, chỉ tuân thủ cố hữu trật tự. Đối với vượt qua thế giới pháp tắc tồn tại, từ trước đến nay đều là một bút hủy diệt. Các ngươi tu sĩ cái gọi là vi thăng, vốn chính là vượt qua thế giới pháp tắc cho phép. Vô luận trường sinh vẫn là không thể tưởng tượng lực lượng, đều là đối thế giới pháp tắc phá hư. Các ngươi tu sĩ cũng biết hiểu, cho nên tu đạo luôn luôn bị xưng là nghịch thiên mà đi. Thiên đạo cũng có thiên đại yêu cầu tuân thủ quy tắc, bởi vậy chẳng sợ tu sĩ thật sự phi thăng thành tiên, muốn nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành chung, chỉ cần có thể vượt qua thiên phạt, thiên đạo cũng không pháp ngăn cản. Nhưng mà thiên đạo hình chiếu liền không giống nhau. Hắn có thiên đạo lực lượng, lại hành tẩu tại thế gian, nhìn thấy vượt qua thế giới pháp tắc cho phép tồn tại, liền sẽ chủ động ra tay mạt sát, lấy duy trì thế giới pháp tắc vận hành trật tự. Thế giới ý chí nhìn Liễu Tịch nói, ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Liễu Tịch lý giải, hoàn toàn lý giải, thật giống như thiên đạo chế định luật pháp, nhưng chưa từng có chấp pháp giả, mà thiên đạo hình chiếu chính là nó chấp pháp giả. Đối với phá hư quy tắc người, đem chủ động truy trách, cũng thi với tiêu diệt xử phạt. Như vậy liền nói thông, đây là vì cái gì thiên đạo tông cùng thiên cơ môn muốn liên thủ giết chết Thu Trường Sinh nguyên nhân. Không giết chết Thu Trường Sinh, Thu Trường Sinh liền phải giết chết bọn họ. Liễu Tịch trầm mặc một hồi lâu, mới rốt cuộc hoàn toàn tiêu hóa sở hữu tin tức, thật dài phun ra một hơi, nhìn về phía thế giới ý chí nói, như vậy ngươi đâu, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó, ngươi lại có cái gì mục đích đâu? Mục đích của ta cũng là như thế, làm ngươi giết chết Thu Trường Sinh. Thế giới ý chí chút nào không che giấu mục đích của chính mình, trực tiếp xong xuôi nói, ta cùng với thiên đạo hình chiếu cùng là thiên đạo, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, hắn tồn tại với ta mà nói là cực đại uy hiếp. Liễu Tịch a một tiếng bật cười, âm thanh lạnh lùng nói, lại là giết chết Thu Trường Sinh. Các ngươi một cái hai cái đều hy vọng ta sát Thu Trường Sinh. Ta có tài đức gì? Có cái gì bản lĩnh có thể giết chết thiên đạo hình chiếu? Bởi vì ngươi là bản cổ chi tâm ni. Thế giới ý chí cũng không để ý Liễu Tịch khẩu khí, nhàn nhạt hồi phục nói, bản cổ chi tâm là có thể giết chết thiên đạo hình chiếu sao? Có thể. Thế giới ý chí không chút do dự trả lời. Như thế nào sát? Liễu Tịch âm thanh lạnh lùng nói. Không biết. Ai ngờ thế giới ý chí lại lắc lắc đầu. Phản ứng đại đại ra ngoài Liễu Tịch đoán trước. Không biết. Nàng không thể tin được hỏi. Đích xác không biết. Này muốn hỏi ngươi, hỏi ta. Đúng vậy. Chỉ có ngươi mới biết được như thế nào giết chết thiên đạo hình chiếu. Bất luận kẻ nào đều không hiểu được, bao gồm ta. Thế giới ý chí nói. Liễu Tịch có điểm bị hắn nói vòng hôn mê, bất quá trong lòng lại bỗng nhiên như là minh bạch cái gì, rồi lại nói không nên lời. Một lát sau, nàng nhàn nhạt nói, hảo đi. Liền tính ta có thể giết chết Thu Trường Sinh, Nhưng ta vì cái gì phải nghe các ngươi nói đi sát thu Trường Sinh? Các ngươi chính mình không làm gì được hắn, lại có cái gì tư cách yêu cầu ta đi? Thế giới ý chí vẫn như cũ không có chút nào cảm xúc, chỉ là bình đạm nói, ngươi nhất định phải giết chết hắn. Nói cách khác, hắn sẽ tìm mọi cách thay đổi quy tắc của thế giới này. Bởi vì quy tắc của thế giới này cùng tu đạo thế giới hoàn toàn bất đồng, không phù hợp thiên đạo định ra thế giới pháp tắc, mà căn bản nhất thay đổi chính là mạt sát hết thảy. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, bao gồm ngươi trên thế giới này cha mẹ. Hết chương.